Thầy trò o anh em, chương 23 ký kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CV Edit ý yểm nói rõ ràng cho anh đây là có chuyện gì. Tiêu Văn nhưng không hiểu ra sao cả tự nhiên bị Cường hôn, càng không hiểu ra sao cả chính là kẻ vừa hôn hắn chính là em gái hắn. Kỳ thật không hiểu ra sao cả nhất vẫn là, Lý Sa Sa cư nhiên lại nói kỹ thuật hôn của hắn không tốt. Tuy nói hắn kinh nghiệm không đủ, nhưng em gái hắn cũng chưa từng thấy hắn thân kinh bách chiến cùng là. Tay mơ tội gì chó chê mèo lắm lông tự giết lẫn nhau vậy chứ. Thân kinh bách chiến tự mình trải qua rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú. Không có người trả lời hắn, Lý Sa Sa giả bộ vẻ mặt mờ mịt vô tội, mà một bên khác Hà Hân lại bật cười tới mức gập thắt lưng, lúc này cô cảm thấy vô cùng hà lòng hà giả. Sau khi suy nghĩ thông suốt, sau khi quyết định buông tay, Hà Hân mới bắt đầu phát hiện đối với hai vị anh em này trêu cợt thật vô cùng thú vị, cô sao có thể buông tha sự. Thú vị tả, này chứ, đúng vậy, thầy giáo Tiêu thật không nghĩ tới học sinh bây giờ lại cởi mở như vậy, lại còn thẳng thắn như thế nữa. Tiêu Văn nhưng lúc này vô cùng tức giận, muốn mở miệng giống lên nhưng không biết phải giống cái gì. Lý Sa Sa dựa vào cái gì mà nói hắn hôn kém chứ? Thật là trùng hợp hai nữ nhân có mặt tại đây đều được tính là đã có. Kinh nghiệm hôn, với hắn, một cái là vài giây trước, một cái là vài năm trước. Lý Sa Sa em. Nói được một nửa thì dừng lại Tiêu Văn nhưng vô cùng khó chịu quay sang hỏi Hà Hân. Kỹ thuật hôn của anh thật sự kém như vậy sao? Lời này vừa nói ra, hai cô gái đồng loạt muốn té xỉu. Cũng không phải thực sự muốn hỏi, chính là hắn sợ thời khắc đặc biệt này sẽ bị trôi qua nên hướng Hà Hân hỏi bừa. Ít nhất cô ta sẽ đứng trước mặt em gái hắn mà chứng minh ánh mắt trước đây của cô ta tuyệt đối không gửi sai người đi. Thế nhưng Hà Hân đứng bên cạnh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Tiêu Văn nhưng bình thường luôn thực thông minh lanh lợi tính kế thâm hiểm, lại có lúc bị em gái hành hạ khiến cho rớt mất ba hồn sáu vía, chuyện mất mặt thế nào cũng có thể làm được. Miễn cưỡng cũng được như vậy. Hà Hân cố ý phủ nhận cũng không muốn cho hắn một cái đáp án dễ nghe. Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới cô và hắn mới phát sinh nụ hôn duy nhất một lần, ai biết kỹ năng của hắn ra sao chứ. Cho dù rất nhiều năm trước kia bọn họ đã từng yêu nhau, nhưng suy nghĩ của hắn luôn luôn bề bộn nhiều việc, lúc nào cũng không yên lòng, sợ em gái bé nhỏ đi học về muộn sẽ gặp người xấu. Kỳ thật đối với nụ hôn đầu của hai người cô chỉ nhớ rõ một điều chính là rất khẩn trương, hơn nữa chỉ là một cái chạm nhẹ. Hắn chỉ khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn phớt rồi vội vàng lên lầu. Còn cô vẫn đứng đó đỏ mặt cảm nhận nhịp tim mình đập thình thịch gần nửa ngày. Cho nên cô không cam lòng hắn đối xử với cô luôn thua thiệt trong khi đối xử với em gái đầu gỗ của hắn lại luôn chu toàn mọi thứ. Miễn cưỡng, Tiêu Văn nhưng khiển trách, cũng được như vậy, Lý Sa Sa thuận thế chen vào cũng không dám cười to, ngay cả người yêu cũ cũng đã lên tiếng như vậy, xem ra Tiêu Văn nhưng thật sự là thảm hại mà. Kế tiếp chính là người khác ngạt thở trầm mặc. Nhìn bộ dạng biểu tình quái đản của Tiêu Văn nhưng, chẳng biết tại sao tâm trạng bất mãn của Hà Hân sau nhiều năm rốt cục thoải mái trở lại, lặng lẽ giảm bớt. Lúc này mới cảm thấy cô đã phí phạm quá nhiều thời gian vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không hề biết hắn có nhiều bộ mặt như vậy, biểu tình quái đản lúc này của hắn cũng chỉ có thể xuất hiện trước mặt Lý Sa Sa mà thôi. Anh trai à, cái gì? Cảm xúc của Tiêu Văn nhưng lúc này đã rơi xuống vô cùng thấp. Anh không nhịn được nữa đâu, đi WC tiếp đi. Tiếng kêu ủng ục trong bụng ngươi ngay cả quỷ cũng có thể nghe thấy, đừng giả bộ đáng thương, giả thâm trầm nữa, vẫn là thành thành thật thật với cảm xúc của mình đi. Ai oán gật đầu Tiêu Văn nhưng xoay người muốn tiến vào WC lại bị một bàn tay khác ngăn lại. Thật có lỗi, hiện tại tôi buồn ngủ rồi, WC của tôi cũng không phải thứ gì quý báu, anh có thể sang phòng đối diện hưởng thụ. Còn nữa chúng ta lén đổi phòng với nhau, người khác vẫn nghĩ tôi và Lý Sa Sa cùng phòng, cho nên phiền anh khi đi qua thì cẩn thận một chút, đừng gây ra phiền toái cho tôi. Nữ nhân, một khi cho rằng không thể phát sinh tình cảm gì với nam nhân được nữa, liền lập tức hóa thành núi băng mỹ nhân. Cái gì cũng chưa kịp hưởng đã nghe một chữ một chữ. Biến, vì để cho Hà Hân có thể dễ dàng chiếu cố học sinh chân bị thương, trong phòng tạm thời đặt thêm một ghế sofa nhỏ, căn phòng lập tức trở nên nhỏ lại. Nhìn ghế sofa bé nhỏ trước mắt Lý Sa Sa đành hy sinh thân mình ngủ trên đó. Thân thể cao lớn của Tiêu Văn nhưng mà nằm lên, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ mắc bệnh đau lưng a. Lần thứ ba đi ra khỏi phòng vệ sinh Tiêu Văn nhưng rất nhanh nhìn thấy Lý Sa Sa đang ngồi trên sofa ngơ ngác thẫn thờ nhìn lên giường. Đừng hiểu lầm, hắn lần này vào WC chính là vì mục đích cao thượng tắm rửa. Nếu em muốn ngủ trên giường thì anh cũng không để ý nằm sofa đâu. Hắn vừa nói vừa nhìn Lý Sa Sa ngồi ủ rũ trên ghế sofa. Không phải cái này, có hệ thống sưởi ấm, em nằm đâu cũng được. Cô nhún nhún vai tiếp tục ngẩn người. Thế có chuyện gì nào? Lý Sa Sa bày ra vẻ mặt rốt cục cũng đợi được đến lúc ngươi hỏi vấn đề này, anh cưng chiều, giữa anh em cùng cưng chiều, giữa tình nhân là khác nhau sao? Em hỏi cái này làm gì? Có người bảo với em là không giống nhau. Hà Hân, đúng, em từ lúc nào lại nói chuyện với cô ấy hợp ý như vậy? Lý Sa Sa lườm hắn một cái. Đừng lảng sang chuyện khác, giống với không giống thì có quan hệ gì tới em? Sau khi anh có người yêu giống như Hà Hân trước đây, có thể nào anh sẽ cưng chiều cô ấy mà không cưng chiều em nữa không? Em còn lo lắng gì chứ, trước kia lúc anh cùng Hà Hân chia tay, không phải anh đã nói với em? Em biết, em chỉ là muốn biết liệu có khi nào anh sẽ cưng chiều người yêu hơn cả em không? Lý Sa Sa vòng tay ôm chặt eo Tiêu Văn Nhưng, chôn mặt vào bụng hắn. Giống như trước đây cô chỉ cao tới bụng hắn mà thôi. Từ sau khi cao lên, cô liền quên mất cảm giác này, chỉ thích kéo tay hắn chạy loạn khắp nơi. Anh là anh trai tốt nhất trên thế giới này của em, anh làm sao có thể đối xử với cô gái khác tốt hơn em được chứ? Thật không có đạo lý. Vì sao lại không có đạo lý, nói không chừng anh cũng là một tình nhân tốt nhất trên thế giới nha. Tiêu Văn Nhưng bật cười, đầu óc quả dưa bé nhỏ của cô sao lại có nhiều ý tưởng kỳ quái đến vậy chứ? Em biết em không giống với những người khác, em không có cha mẹ. Đừng nói bữa bọn họ chỉ là đang ở trên thiên đường thôi, nhưng bọn họ sẽ vĩnh viễn dõi theo và phù hộ cho em. Anh, lại lừa trẻ con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Sa Sa nhớ lại khoảng thời gian cô đang trong thời gian trưởng thành, vô cùng nghịch ngợm, vừa nghe Tiêu Văn Nhưng cường điệu lặp đi lặp lại những lời này đã cảm thấy hắn đang khinh thường cô, cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ con. Mặc dù lúc đó Lý Sa Sa đích thật chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Em không giống với những người khác, không chỉ là không có cha mẹ, càng bởi vì em có một ông anh trai rất kỳ quái. Bởi vì không biết giáo dục trẻ con thế nào, nên lúc nào cũng hoàn thành mọi nguyện vọng của em, để cho cuộc sống của em trở nên tốt nhất, không thua kém những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ khác. Phải sống trong nề nếp như vậy, bọn chúng cũng thực là quá bị trói buộc đi. Hai người chỉ muốn được ở bên nhau mỗi ngày, mặc kệ nghĩ như vậy là đúng hay sai, bọn hắn cảm giác cuộc sống thật ngắn ngủn, bất chợt đối phương sẽ giống như cha mẹ, bỗng nhiên có một cú điện thoại gọi đến thông báo ra nhận thi thể. Vậy thì hãy cứ hưởng thụ niềm vui mỗi ngày đi. Hai đứa trẻ con cùng lúc mất đi cha mẹ ngoài mặt thì vờ như kiên cường, bất quá trong lòng lại rất sợ hãi, cho nên mới quý trọng, cho nên mới làm bậy, chiếu cố lẫn nhau. Trải qua một ngày rồi lại một ngày. Anh, sao, nghe được tiếng gọi, nam nhân đang buồn ngủ chợt bừng tỉnh. Nếu anh có bạn gái, anh có lo cho cô ấy mỗi ngày đều về trễ không? Không thể nào, hắn thế nào lại quản nhiều như vậy? Nếu anh có bạn gái, anh sẽ vì cô ấy một lần lại một lần chạy đi mua băng vệ sinh, mua thuốc giảm đau cho cô ấy sao? Làm sao có thể, như vậy thật mất mặt. Nếu anh có bạn gái, anh sẽ đem toàn bộ tiền sử dụng vì cô ấy, còn chính mình cũng chỉ có mấy bộ quần áo thay đổi, lại còn mỗi sáng sớm sẽ nấu bữa sáng cho cô ấy, không để ý đến sự anh tuấn tiêu sái của bản thân sao? Tại sao anh lại phải ủy khuất chính mình như vậy chứ? Nếu anh, thế nào mà nhiều nếu như vậy? Không hỏi nữa, ngủ. Tiêu Văn Nhưng úp mặt lên giường, lôi kéo mền một lúc quả nhiên nói ngủ là ngủ. Anh trai, anh như vậy là không được nga, anh đối với cô ấy còn không tốt bằng em, cuối cùng bạn gái của anh cũng sẽ tức giận mà chạy mất thôi. Như vậy đi, mấy năm tiếp theo, nếu anh 30 tuổi mà vẫn không tìm được bạn gái, em đành chịu ủy khuất gả cho anh được không? Lý Sa Sa tự quyết định một mình, lấy em sẽ tiết kiệm được tiền, quần áo cũng không cần mua, rạp chiếu phim cũng không cần xem, ăn cơm cũng ở nhà, nhà chúng ta có đầy đủ mọi thứ tiết kiệm thật nhiều nha. Anh không trả lời, em coi như là anh đã đáp ứng đấy nhé. Lý Sa Sa cầm tờ giấy, tùy tiện viết vài câu rồi bò lên giường, lấy ngón cái của Tiêu Văn Nhưng chấm chấm ít mực, sau đó ấn lên giấy coi như hắn đã đồng ý, một phong cách đặc biệt duy nhất của Lý Sa Sa. Xong việc cô thỏa mãn bò trở về sofa, không bao lâu liền ngủ mất. 15 phút sau, người trên giường bỗng mở to mắt nhìn trần nhà cười khổ, mặt lại lặng lẽ đỏ lên, khẽ thở dài. Người à, đến lúc đó thì đừng nói kỹ thuật hôn của ta không tốt, chính là do ngươi tự ký kết đó nha. Quả nhiên, hắn vẫn là thực để ý cách trương.